Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Song Nguyệt Cùng Thiên. Thánh thể chính là kiếm cốt, Ninh Vân yên lặng, không biết nên nói cái gì. Hắn đã từng nghĩ tới, tại Thanh Âm nơi này, chính mình có thể có được một chút đáp án, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới. Câu trả lời chân thật, đúng là như thế, nói như vậy đến, tạo hóa thần vương Mạc Phong Trần, Thái Bạch thần vương Lâm Phong, hai người này, đều là sư huynh của mình rồi, mà chính mình cũng là Bất Lão Sơn, phu tử tọa hạ đệ tử, bao quát trước mắt Thanh Âm, lại là sư muội của mình. Tại phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Ninh Vân cũng không có vội vã rời đi, mà là lại tại hoàng tộc bên trong chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn cùng Thanh Âm thỉnh giáo rất nhiều vấn đề, dần dần phát hiện mình cùng Bất Lão Sơn Tam Sư Huynh Phương Hàn, cái thân phận này càng ăn khớp. Ta đem đại hôn chờ trở về Thiên Vũ, ngày định ra ta liền sẽ cho người đưa tới thiếp mời, đến lúc đó sư muội có thể ngàn vạn đạt được chàng mới là. Một ngày này, hắn đứng tại Thanh Âm tự mình mở ra tinh không cổ lộ phía trước. Trước khi rời đi, quay người mỉm cười nói, sư huynh yên tâm, ta sẽ đi. Thanh Âm gật đầu, cùng Hoàng Dĩnh Tuyên đứng chung một chỗ. Hai người nhìn qua nào có mẹ con bộ dáng, phản đảo như là một đôi tỉ muội như vậy. Cuối cùng, Ninh Vân bước vào tinh không cổ lộ bên trong. Rời đi Côn Lôn giới, đi đến thông hướng Thiên Vũ đường về. Sau 3 ngày, hắn buông xuống đến Đông Hoang Mỗ Quốc, một đường bay lượn, hướng phía Yên Quốc hướng đi tiến lên. Ninh Vân cũng không có trước tiên trở về Thương Vân, mà là thẳng hướng Ninh Gia mà đi. Người kia dừng bước, bây giờ Ninh Gia sớm đã xưa đâu bằng nay, cả gia tộc tại này trong vài năm phát triển tốc độ dị thường mãnh liệt, liền nhìn thủ tại trước cửa tộc nhân, tu vi đều không thấp, đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào quy khư. Tu vi như vậy, thả trước kia, cơ hồ đã coi là Đông Hoang bên trong đỉnh cấp thiên tài. Đương nhiên, Ninh gia có thể nhanh chóng như vậy phát triển, ngoại trừ là cùng Ninh Vân có kiếp trước quan hệ bên ngoài càng nhiều, hay là bởi vì này linh khí trong thiên địa trở nên dồi dào rất nhiều. Là ta, trông coi ở đây là một tên niên tuế mạc ước 25-26 thanh niên. Cái này người Ninh Vân nhận ra, thà rằng thương một vị đường huynh, tên là Chữ Khuyết, ngươi là Ninh Vân thiếu gia. Chữ Khuyết đánh giá đến Ninh Vân, mặc dù nói bộ dáng của đối phương có biến hóa rất lớn, nhưng nhìn kỹ phía dưới, còn có thể nhận ra, cha mẹ ở đó không? Ninh Vân gật đầu, cười hỏi, gia chủ cùng phu nhân đều ở. Chữ Khuyết đón hắn vào phủ bên trong. Ngươi làm việc của ngươi đi, chính ta đi tìm cha mẹ liền có thể. Ninh Vân khoát tay nói ra, được rồi. Chữ Khuyết gật đầu, sau đó xoay người lần nữa về tới bên ngoài phủ. Hành tẩu tại đây quen thuộc Ninh gia bên trong, Ninh Vân trong lòng có chút cảm khái. Tưởng tượng năm đó, chính mình vẫn chỉ là một giới vô phương ngưng mạch phế vật, bởi vì một loại nào đó không thể kháng cự nhân tố, mà ở rể Khương gia, cái kia thời gian nửa năm bên trong, Ninh Vân cũng không có ít nhận mọi người đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Có loại cảnh con người mất cảm giác. Vân Nhi, làm Ninh Vân đi vào Ninh gia tộc trước cửa phòng lúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn thấy được cha mẹ, còn có cứu cứu Liễu Mộ Bạch. Mấy người tựa hồ đang thương thảo sự tình gì. Liễu Lan Tâm cái thứ nhất phát hiện Ninh Vân xuất hiện, mừng rỡ, đứng người lên đón lấy. Mẹ, Ninh Vân cười cười. Tại Liễu Lan Tâm dẫn đầu dưới, đi vào tộc trong sảnh, gặp qua cha, gặp qua cứu cứu, ha ha, hồi trở lại tới thật đúng lúc, chúng ta đang thương lượng cho ngươi định ra ngày tốt đâu. Bây giờ có hai ngày có thể cung cấp chọn lựa. Chính ngươi nhìn một chút, cho chút ý kiến. Ninh Trường Thư cười đem một bản hoàng lịch giao cho Ninh Vân trong tay. Ninh Vân cúi đầu nhìn lại, phát hiện hoàng lịch bên trên, dùng đỏ bút vòng ra hai cái ngày. Hắn nhìn kỹ một lát, sau đó chỉ hướng về phía trước một cái đỏ vòng, nói, liền tuyển ngày này đi, ngày khá gần, lại từ trước cách mỗi trăm năm, một ngày này ban đêm, đều sẽ có, song nguyệt cùng thiên, chi tượng phát sinh. Song song đúng đúng, là ngày tháng tốt, người cùng người mẹ thật đúng là nghĩ đến một chỗ đi. Nàng cũng nhận làm ngày này không sai. Ninh Trường Thư cười cười, tiếp tục nói, bất quá theo ta và ngươi cứu cứu xem, phía sau tháng ngày mới là sự chọn lựa tốt nhất, dù sao ngươi đại hôn không thể qua loa, muốn cử hành thịnh lớn hơn một chút, cho nên cần thời gian làm chuẩn bị, không cần thiết làm quá thận trọng, tùy ý một chút liền có thể. Ninh Vân nói, Ninh Trường Thư nghe vậy nhẹ gật đầu, đã như vậy, liền theo ngươi quyết định, đại hôn tháng ngày cuối cùng định xuống dưới. Ninh Vân tại Ninh gia bên trong bồi cha mẹ ba ngày, cuối cùng mới rời đi, chạy về Thương Vân. Tại trại, Liễu Lan Tâm đem một khối mỹ ngọc giao cho Ninh Vân, nói là Ninh gia tổ truyền đồ vật, năm đó cùng Ninh Trường Thư kết hôn lúc, khối ngọc này giao cho trong tay của mình. Bây giờ con của mình liền muốn cử hành đám cưới, mỹ ngọc tự nhiên cũng tiếp tục truyền thừa tiếp. Này ngọc bên trong chứa một cỗ ôn hòa khí tức, có ngưng thần nghỉ ngơi tác dụng, đích thật là khối khó được bảo ngọc, Yên Nhiên sẽ thích. Ninh Vân cười đem mỹ ngọc nhận lấy, cuối cùng cáo từ rời đi. Mà cũng chính là tại cùng một ngày, hắn về tới Thương Vân, tại Nguyên Phong phía trên thấy được cái kia thật cùng Tiểu Minh Nguyệt chơi đùa Khương Yên Nhiên. Ca ca, Tiểu Minh Nguyệt trước tiên phát hiện Ninh Vân trở về, cười nhỏ chạy tới, một thanh nhào vào trong ngực của hắn. Ninh Vân đưa nàng ôm lấy, sau đó nhìn về phía cái kia đang đâm đầu đi tới Khương Yên Nhiên, cười nhạt nói, đại hôn ngày tốt định ra, liền tại sau 12 ngày. Khương Yên Nhiên gật đầu, hơi lộ ra ngượng ngùng. Ninh Vân đem Liễu Lan Tâm giao cho mình mỹ ngọc lấy ra, dùng một đầu màu bạc dây chuyền gấp hệ, tự mình cho Khương Yên Nhiên mang theo. Xem được không? Mỹ ngọc treo ở trước ngực, tản ra một loại dòng nước ấm, cho người ta một loại cảm giác thư thích. Khương Yên Nhiên hết sức ưa thích. Cửu thiên thập địa bên trong, rốt cuộc tìm không ra dễ nhìn hơn ngươi người. Ninh Vân cười nói, ngươi lúc nào thì như thế biết nói chuyện rồi. Khương Yên Nhiên nhu tình chậm rãi trông lại. Hòe, các ngươi hai cái, muốn tú ân ái cũng đừng ngay trước Tiểu Minh Nguyệt trước mặt tú có được hay không? Làm hư tiểu hài tử. Sau lưng, một đạo bạch ảnh bay xuyên mà ra, cùng trước đây cùng so sánh, đại bạch cầu thân thể phảng phất biến lớn suốt một vòng, toàn thân lông tóc cũng là bóng loáng nhu thuận rất nhiều, như cùng một con màu trắng sư tử. Người xuất quan, Ninh Vân thấy đối phương, trên mặt không khỏi khẽ giật mình, hắn có thể cảm nhận được, tại đại bạch cầu trên thân tản mát ra một loại mạnh mẽ khí tức, xa so với chính mình dĩ vãng gặp được cổ đế cấp cường giả còn muốn làm người ta kinh ngạc. Tiểu tử, bản đế nghe nói ngươi đi hoàng tộc một chuyến, sự tình thế nào? Đại bạch cầu hỏi. Hoàng tộc chi tổ bị ta dùng thánh huyết thức tỉnh, mà lại tại nàng chỗ nào? Ta biết được một ít chuyện. Ninh Vân đem chuyện đã xảy ra tinh tế nói tới. Đại bạch cầu nghe vậy, trên mặt kinh ngạc, nhìn xem Ninh Vân, bản đế quả nhiên không có đoán sai. Người tiểu tử này thật cùng Bất Lão Sơn có quan hệ. Chẳng qua là không nghĩ tới, đúng là cái kia Mạc tiểu tử sư đệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.